Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, một cái cũng không thể chết. Tắc kè hoa người, gai á ác phẩm đắc ý. Như thế gen cải tạo giả tứ chi vì sắc bén lợi trào. Có thể ôm lấy tối dốc đứng vách núi, lòng bàn tay có rác hút, thậm chí có thể tại rửa mặt bên trên như dẫm trên đất bằng. Mà kinh khủng nhất là toàn thân che kín lân phiến có cùng quang học ngụy trang ngang hàng hiệu quả. Chỉ cần hắn bất động, nhưng dĩ giả loạn chân để bị tập kích người gần đạt 3 mét đều nhìn không ra đầu mối. Là ưu tú nhất ám sát cùng người phục kích, đặc biệt là tại ngọn núi chiến khu bên trong tác chiến ưu thế cực lớn. Muốn cứng rắn nói khuyết điểm, đó chính là thân thể lực phòng ngự cũng không cường đại. Cùng nhân loại bình thường đồng dạng, cơ bản chúng vào chỗ yếu đều có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Bất quá may mắn là, Gaia có là thời gian cùng tài liệu. Chỉ là cái này một tòa vọng quân sơn bên trên liền bố trí gần ngàn tên tắc kè hoa người. Đêm đội dựa theo mệnh lệnh cấp tốc tập kết, cùng nhau trông coi hướng về đội trưởng dạ oanh phương hướng bò. Chung quanh từ huynh đệ bộ đội cung cấp hỏa lực chi viện hình thành một đạo hình tròn phạm vi hỏa. Lực, bức bách tắc kè hoa đoàn đội căn bản không dám tới gần. Nhìn xem kia vòng đạn dược bên ngoài không ngừng bò tắc kè hoa người binh đoàn. Nhiều người đêm đội ra đầu đều tê dại. Nếu không có các huynh đệ chi viện, đoán chừng đêm đội đều đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mọi người ở đây sắp đến dạ oanh vị trí chỗ ở thời điểm. Kia giấu giếm phía dưới một đầu tắc kè hoa. Đột nhiên bắt lấy một sợi dây thừng. Cẩn thận, dạ oanh kéo cung hướng phía dưới một tiễn. Mũi tên dán ngọn núi mà xuống, xoay tròn mũi tên đâm thủng kia tắc kè hoa người lồng ngực. Nhưng tên kia lại là gào thảm bắt lấy dây thừng dùng sức kéo một cái. Dùng hết sinh mệnh sau cùng khí lực mang theo một người rớt xuống núi đi. Là ai? Chính là mới vừa nói lời nói kia cao muội. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nàng bị ngoại lực mang đến thoát ly ngọn núi. Hướng về phía dưới quảng đi, loại độ cao này liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao muội đã có giác ngộ, nhìn xem đội trưởng dạ oanh ánh mắt chính là như vậy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Không nghĩ tới Lam Dạ Hắc Lân đoàn thành lập đến nay, cũng từng tham gia công thành đại chiến, nhưng lại không có người nào bị mất qua tính mệnh, mà mình lại trở thành cái này, một máu. Thật cảm thấy có chút mất mặt xấu hổ. Có thể cứu sao? Dạ oanh trong đầu lóe lên một ý niệm. Nhưng khác một nháy mắt xuất hiện lại là Trương Lam mặt. Nếu như là cái này cố chấp đoàn trưởng dẫn đội. Hắn sẽ chỉ nói câu nào. Tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào chết. Không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đội viên. Chờ ta. Dạ oanh dùng phía sau mình dây thừng vòng qua lệch ra cái cổ cây thân cây. Vèo một cái trực tiếp nhảy hạ sơn sườn núi, dùng dán vào vách núi tư thái như mũi tên xông về kia rơi xuống cao muội. Dưới chân phun khí dày chiến tiếp tục gia tốc, để thân ảnh của nàng nhìn qua tựa như hỏa tiễn người. Kia phía trên lệch ra cái cổ cây đều bị dây kéo ma sát bốc khói thời điểm. Dạ oai rốt cục bắt lại cao muội nâng tay lên, la lớn, mở dây phản xung. Hai người chăm chú ôm ở cùng nhau, dưới chân giày phản xung giảm tốc, tăng thêm dây thừng trong nháy mắt kéo căng. Hai người rốt cục tại cách đất chỉ có 2 mét vị trí ngừng lại. Làm ta sợ muốn chết, coi là chết chắc, cao muội tiểu tâm can đều nhanh dọa ra. Ngẩng đầu nhìn lại, một đám tỉ muội cũng là nắm thật chặt dạ oanh đội trưởng kia sợi dây thừng. Mới để cho hai người kịp thời ngừng lại. Loại này ăn ý, liền là chân chính chiến hữu. Lần sau cẩn thận một chút, ta không có khả năng nhiều lần nhảy núi cứu ngươi. Dạ oanh đánh một cái cao muội đầu. Tuân mệnh, cao muội cũng là cao hứng cười đến như cùng một đứa bé. Nhưng vào lúc này, chung quanh trong rừng rậm phát sinh biến đổi lớn. một nhóm lớn tượng hình người lao đến, bọn chúng vung vẩy cái mũi gào thét dáng vẻ, tựa như một đám phát cuồng dã tượng, cao tới 3 mét thân thể quơ buộc chặt tại mũi chiến truy. Có thể đem tráng kiện đại thụ đều đụng nát ra, nắm chặt, phân đội, công kích, Nghệ Phương nâng quyền la lên, làm Dạ Hắc Lân đoàn cấp tốc tách ra thành hai đội. Một đội tiếp tục yểm hộ trên núi đêm đội bọn tỉ muội leo lên. Hâm con dẹp xuất lĩnh trang giáp hạng nặng binh thì nhất trí họng súng đối ngoại. Đột đột đột bắn phá bức lui lấy tập kích tới tượng hình người. Hai đài nhện hình xe tăng càng là thủ hộ tại đội ngũ trước. Cung cấp lấy bành trướng như lượng lớn hỏa lực chuyển vận. Có thể đồng thời chiếu cố ngọn núi cùng bốn phía công kích. Vì đội viên cung cấp yểm hộ, như thế một chi vẻn vẹn 50 người không đến đoàn đội. Dựa vào lấy vách núi ngọn núi, ngạnh sinh sinh chặn cần quá ngàn người mới khả năng chống cự hải khiếu thức tiến công. Mà giờ khắc này, tại 1.5 cây số bên ngoài Arthur sát tinh đoàn, liên đới phân phối cho hắn chỉ huy hơn ngàn tên thất sát thủ vệ đang có tiết tấu tiếp tục tới gần. Lính truyền tin hỏi dò, đại nhân, làm Dạ Hắc Lân đoàn tao ngộ phục kích, chúng ta phải chăng tăng tốc hành vi tốc độ, cung cấp tiếp viện? Không cần, người vẫn không rõ liệt nhật thống soái đại nhân mệnh lệnh sao? Arthur buông xuống máy bay không người lái giám sát hình tượng màn hình. Mỉm cười nói, cái gọi là dò đường trinh sát, kỳ thật liền là giả mìn mồi nhử. Dùng chút ít tham lang doanh binh sĩ hấp dẫn ra tất cả Gaia mai phục tại núi rừng bên trong quái. Vật binh đoàn, đến tiếp sau theo vào bộ đội lại thêm chi tiêu diệt. Thực hiện nhỏ nhất thương vong đổi lớn nhất chiến quả. Bảo trì tốc độ bây giờ thúc đẩy. Chúng ta tổn thất sẽ hạ thấp thấp nhất. Nhưng như vậy, bọn hắn là không thể nào trèo trống đến chúng ta chạy đến. Nhỏ nhỏ lính truyền tin còn có mấy phần lương tâm, chống đỡ không đến, cũng là bọn hắn số mệnh không tốt. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Arthur ra hiệu đội ngũ tiếp tục vân nhanh thúc đẩy. Phía trước cầm trong tay cự nhận thất sát thủ vệ phụ trách mở đường. Tay bắn tỉa ở hậu phương dựng di động đánh lén trên đài tiếp tục xạ kích. Nhưng xạ kích tần suất chỉ có thể tiêu diệt một chút vây quanh Lam Dạ Hắc Lân đoàn ngoại vi phế liệu. Một chút cũng không cách nào lay động đến bọn hắn bị vây quanh quẫn cảnh. Phía sau là vách núi. Trước mặt là tam phương quái vật binh đoàn xâm nhập. Ác liệt nhất tuyệt cảnh cũng không gì hơn cái này a. Nghệ Phương trong tay điện từ phản khí tài súng ngắm liên tục không ngừng bắn. Chỉ có loại này hỏa lực nặng mới có thể đánh xuyên qua tượng hình người khôi giáp dày cộm nặng nề cùng bọn chúng dày đặc thân thể. Không thể trông cậy vào Arthur những viện quân kia tới cứu. Bọn hắn cùng nó nói là đồng đội, còn không bằng gọi nhặt xác đại đội tốt. Chờ bọn hắn đến thời điểm, thi thể đoán chừng đều bị gặm xong. Không thể hắn cứu, chỉ có thể tự cứu. Nghệ Phương tiến tới Dạ Oanh bên người nói. Đội viên cần bên trên sườn núi. Ngươi bao lâu có thể đem dây thừng kéo lên đi? 10 phút, Dạ Oanh kéo động dây cung. Hiệp trợ các đội viên công kích tới xâm phạm tượng hình người. Không được, 8 phút, nhanh đi. Nghệ Phương ra lệnh một tiếng. Dạ Oanh cũng không có thời gian tranh luận. Mang theo cao muội quay đầu liền dọc theo vừa rồi vách núi lại hướng lên sông tới. Có kia lệch ra cái cổ trên cây dây kéo hỗ trợ. Đoạn đường này chỉ dùng 2 phút, liền một lần nữa về tới chỗ giữa sườn núi. Các cô nương, các người đều là thêu hoa sao? Dạ Oanh lên tiếng quát. Không phải, toàn viên quát, tốt, 6 phút, cho ta đăng đỉnh. Dạ Oanh dẫn đầu cái thứ nhất hướng về đỉnh chóp sông tới. Tại kia thẳng đứng trên vách núi, tiếp tục dán đất bằng tại bôn tập, nàng không nhìn các đội hữu vì bọn nàng chống đỡ lấy lưới hỏa lực. Hoàn toàn tin tưởng không có cái nào ngu xuẩn đồng đội sẽ không cẩn thận đánh tới mình. Toàn thể đêm đội thành viên học đội trưởng dáng vẻ, khởi động dưới chân phun khí dày chiến. đi theo phóng tới đỉnh núi. Nhiều người bị đánh giết tắc kè hoa thi thể, giống đá rơi từ bên cạnh của các nàng bay qua, tung tóe các nàng một mặt màu xanh sẫm buồn nôn huyết dịch. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của các nàng. Cái này gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Quả thực là bị đêm đội tại 6 phút bên trong liền xông lên đỉnh núi. 11 đầu dây kéo vòng qua trên đỉnh núi đông đảo cự thạch. Dùng phun khí cái chốt đem ổ khóa đánh vào khe nham thạch khe hở. Càng là gắn thêm tự động dẫn dắt thiết bị. Một đầu thông hướng đỉnh núi thẳng đứng dây kéo. Cầu nối, cứ như vậy bị xây dựng ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.